Chương 455, buồn mãn bắt giật. A, hai cái ám đăng đều bối rối. Mã tên béo trực tiếp tránh ra cái kia hai cái ám đăng, ngang ngửa ngực. Không cần các ngươi thoát, lao tử chính mình đến, hắn thuận lợi liền đem quần lót đỏ cho thoát. Bên trong phốc Ninh Tiểu Bắc cu nở dê nhịn không được, vốn là hắn ở uống trà, hiện tại là một miệng phun ra đến, ói ra nhà trên cái kia phú bà một mặt. Cái kia cái người đàn ông trung niên lập tức liền héo, hắn không ngừng mà gãi tóc, tiên sư nó, lẽ nào thật sự là vận may như thế nghịch thiên thảo lao tử nhìn nở nhờ mờ lầm bầm lầu bầu một phen, hắn không thể không nhắm mắt hướng về mã tên béo bồi tội. Mã lao bản xin lỗi a, ta thực sự là không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay vận may như thế tha, thật không tiện, thực sự là thật không tiện. Người đàn ông trung niên nguyên bản một tấm hung thần ác sát mặt, nhất thời chất đầy lấy lòng nụ cười. Dù sao mã tên béo vẫn có nhất định thân phận địa vị người, nếu như chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, đối với kim sa sòng bạc danh dự bị hư hỏng. Ngu xuẩn, sau đó nhớ tới con mắt vừa sáng điểm mã tên béo một bên đem quần nhắc tới, nhấc lên, một bên tàn bạo mà chờ hắn, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, liền như ngươi vậy mù miêu bước mắt, còn tưởng là sòng bạc người phụ trách đối mặt mã tên béo nhục mạ. Người đàn ông trung niên chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ít, không dám phản bác nữa. Đến, đừng động cái này sắt bút, mọi người trở lại mã tên béo mặc quần áo tử tế, lại khôi phục đầy mặt ý cười, cười ha ha. Ta không đến mã lao bản, ta đột nhiên nhớ tới công ty còn có chút sự tình, trước tiên đi trước xin lỗi a các vị, hẹn lại lần sau, ta cái bụng có chút đau, muốn đi nhà vệ sinh ngay sau đó. Ba y cái đánh cửa khách đều là biên ra các loại buồn cười lý do, dồn dập chạy ra phòng riêng. Này Phương lão bản, Lưu đại tỷ, lão Vương, các ngươi mã tên béo nhất thời một bộ há hốc mồm răng rấp, sau đó nổi giận đùng đùng nói, hắn à một đám quỷ nhát gan, thua ít tiền liền không dám tới lao tử, hiếm thấy tốt như vậy vận may. A, Ninh Tiểu Bắc nhìn mã tên béo một bên chửi rủa, một bên hướng về thẻ đánh bạc trong hộp kiếm thẻ đánh bạc, lại hơi liếc nhìn Thiếu Hạo cái kia một mặt muốn giết người rô nở dê như vẻ mặt, không khỏi trong lòng buồn cười. Hắn nhét vào một chút chất đầy thẻ đánh bạc chiếu bạc, qua loa ở trong lòng tính toán một chốc. Ngày hôm nay đánh cuộc mã tên béo không thể nghi ngờ là to lớn nhất thắng ra, cùng mò gần 30 triệu. Thứ yếu Ninh Tiểu Bắc, tiểu thắng hơn 8 triệu, sau đó là cái kia phú bà, gần như cu nở dê thắng hơn 3 triệu. Những người khác, toàn bộ đều là thua. Đặc biệt Thiếu Hạo, toàn trường hầu như không bắt được qua cái gì tốt bài, hơn 500 vạn thẻ đánh bạc, cho thua hết sạch. Ta thực sự là nhật cẩu. Thiếu Hạo nhìn mã tên béo một bên khẽ hát nhi, một bên hướng về cuồng mò tiền, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, khỏe mắt bắp thịt đều là theo liên tục co giật 4.000 vạn A, hắn hận không thể trực tiếp một đao làm thịt mã tên béo cùng Ninh Tiểu Bắc, đem số tiền này toàn bộ đoạt tới gia đình hắn bất cứ lúc nào mở ra công ty lớn, nhưng hắn lao từ mình. Thường cho hắn tiền tiêu vặt, cũng là một tháng 2,3 triệu. Này mở ơ y chu cờ chỉ hệ ưu đủ hắn tiêu giao 1-2 năm. Ninh Tiểu Bắc dư quang thoáng nhìn, nhàn nhạt quét Thiếu Hạo một chút. Cái tên này phỏng trừng đã muốn tan vỡ, mấy ngày trước Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo thua 2,3 triệu, hơn nửa đều tiến vào hầu bao của hắn. Ngày hôm nay một hồi không chỉ có nhường hắn đều phun ra ngoài, lại để cho hắn nhiều bồi hơn 2 triệu. Bằng tính tình của hắn, tính toán là nhẫn không được. Ninh Tiểu Bắc cười thầm trong lòng, còn muốn lại kích hắn một kích, liền nắm lên một đôi thẻ đánh bạc hướng về trong hộp nhét, trong mỉ hệ NG chặc chặc thở dài nói, ai nha, đây thực sự là phong thủy thay phiên chuyển, sang năm đến nhà ta ai, lão mã, ngươi nói ta ngày hôm nay vận may làm sao lại tốt như vậy chứ. Một ít người, tức giận. A, Ninh Tiểu Bắc cố ý tha dài ngữ khí, thỉnh thoảng liếc nhìn Thiếu Hạo vài lần. Ngữ điệu cổ quái châm chọc nói. Mã tên béo sững sờ, cu nở dê là rõ ràng Ninh Tiểu Bắc ý tứ, cười to nói, ha ha ha ha phi ca, vận may này cu nở dê là thực lực một phần. A, trang xong thẻ đánh bạc, mã tên béo liền ôm một đại hộp thẻ đánh bạc, đối với Ninh Tiểu Bắc nói, đi, huynh đệ, ngày hôm nay lão ca dẫn ngươi đi chơi mấy cái nữ minh tinh, cố gắng tiêu giao một cái, ha ha ha nói, hai người liền muốn đi ra phòng riêng. Đứng lại Thiếu Hạo cũng không nhịn được nữa, liều mạng mà nổi giận gầm lên một tiếng. Ế, Ninh Tiểu Bắc từ cạnh cửa quay đầu lại, có nhiều thú vị địa nhìn về phía Thiếu Hạo, làm sao tiểu tử, lẽ nào ngươi còn lại chơi hai cái nói. Ánh mắt của hắn quét một vòng Thiếu Hạo trước mặt rỗng tuyết thẻ đánh bạc hộp, tùy ý cười khẩy nói, ta xem ngươi quản gia để đều thua không còn đi, còn lấy cái gì theo chúng ta chơi. Chính là, Tiểu Bắc ngai con, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh cuộc, đàng hoàng đi về nhà đi, cẩn thận ngươi láo tử biết rồi, càng làm ngươi chân cắt đứt, ha ha ha ha. Mã tên béo cu nở dê ở một bên thêm mắm giảm muối. Phút rúa mất thờ, câm miệng Thiếu Hạo hai mắt đỏ đậm, chán gân xanh bạo lồi hắn đời này, coi sự kiện kia mà sống hòa to lớn nhất sỉ nhục cu nở dê hận nhất người khác nhất lên sự kiện kia. Lúc này, ánh mắt của hắn chính là dường như phải đem mã tên béo ăn tươi nuốt sống giống như vậy, hắn miệng lưỡi hất lên, ai nói lao tử không tiền. Thiếu Hạo lạnh rên một tiếng, rút ra một nhóm cạt ngân hàng, đi, giúp ta lại hối đoái ngàn vạn thẻ đánh bạc được tốt bên cạnh một tên tiểu đệ, nuốt ngụm nước bọt, tiếp. Nhận tấm chi phiếu kia thẻ liền chạy ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười thầm, phép khích tướng, thành công gu à, được đó, còn dám tới mã tên béo nhíu nhíu mày. Thiên hạ không có ta Thiếu Hạo không dám tới cục cu nở dê, không người nào có thể tùy tùy tiện tiện thắng lao tử, liền có thể đi. Thiếu Hạo tức giận cắn răng, dùng hết sức khiêu khích vẻ mặt nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc cùng mã tên béo. Như thế nào, lại chơi với ta hai cái thảo tới thì tới, ai sợ ai a? Mã tên béo hướng lòng đất gắt một cái, trận to hai mắt. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là lắc lắc đầu, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Rất tô tờ Thiếu Hạo thỏa mãn gật gật đầu. Vừa vặn, lao tử còn không đã nghiền đây, ngày hôm nay không đem ngươi thua cái lôn nở chôn nở dê vo lên chơi y. Lao tử mã nguyên hai chữ đổ tới niệm mã tên béo nổi giận đùng đùng địa liền muốn đi trở về đi. Chờ đã. Thiếu Hạo vung tay lên, cọ sát lý sự nói, tên béo đáng chết, ngày hôm nay ngươi vận may quá tốt, không chơi bài, xuất sắc dám đến sao? Xuất sắc Ninh Tiểu Bắc sững sờ, chật khoe miệng không thể ức chế địa nhấc lên một vệt buồn cười vẻ mặt. Rút xuất sắc. Mã tên béo lặng lẽ nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc, đánh bài cùng xuất sắc là hai loại không giống cách chơi, hắn không biết Ninh Tiểu Bắc hồn không hồn được. Ninh Tiểu Bắc chỉ là cười nhạt, theo ngươi. Mã tên béo yên tâm. Tiếp đó, mấy người đi ra phòng riêng, đến đại sảnh bên trong. Một chia bài nắm tới một người đầu chung, mấy hạt xuất sắc đặt ở trên đài. Thiếu Hạo dùng tay vịn đầu chung, vỗ vỗ, sau đó nhe răng trợn mắt nói, có thể bắt đầu sao? Bất cứ lúc nào có thể. Ninh Tiểu Bắc ôm chứa đầy thẻ đánh bạc hộ ở Thiếu Hạo đối diện ngồi xuống, một mặt không đáng kể nói rằng, câu vượt 10 đồng cuối chương.